Cảnh Hy Vương Phi, chương 24, Thanh Ngưng Lộ, góc truyện audio.com. Cũng đúng, vậy ý ngươi như thế nào? Nhị ca, ngươi nhất định có biện pháp bách độc không thể xâm phạm. Đúng hay không? Cũng có thể nói là có loại dược vật, ăn hay có thể tùy thân đem theo. Hội có thể chống cự các loại độc, ta nói ra ý nghĩ của ta. Thì thật ta cũng không biết có hay không thần kỳ như vậy. Nhưng là trong các tiểu thuyết đều là như vậy à, chỉ mong ta cũng có vận khí tốt như vậy. Làm cho ta gặp phải trăm độc đều không hề gì. Ha ha, Viễn Nhi, đem nhị ca trở thành thần tiên sao? Nhị ca xấu hổ cười. À, nhưng là trong lòng ta, nhị ca chính là thần tiên công tử à, ta vẫn tiếp tục nói tốt. Hắc hắc, này nhị ca trên mặt tựa như sắc điều. Có điểm xanh, có điểm hồng hồng thôi. Ta có thể lý giải. Ta khen hắn, hắn liền ngượng ngùng. Lily, con trai thời này dễ xấu hổ ghê. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn Tuyền Nhi bị phong cửu yên độc chết sao? Ta ra vẻ đáng thương. Lily, tỷ thật gian trá, hảo được rồi. Nhị ca nơi này quả thật có một loại thanh ngưng lộ. Nhưng đây là nhị ca vừa nghiên cứu cả tháng trước. Hiện vẫn còn đang trong thử nghiệm, hay không có thể chống đỡ độc dược, nhưng hẳn là không có vấn đề gì, bởi vì ta thực nghiệm chủ yếu là nhằm vào độc dược ám tuyệt môn mà thiết kế. Nhưng nếu là phong cửu yên có cái gì tân độc dược chưa xuất hiện trên giang hồ thì ta không dám cam đoan thanh ngưng lộ này còn dung được hay không a. Nhị ca thần sắc bắt đầu thay đổi đứng lên. Ha ha, không nghĩ tới ta Ngọc Tử Tuyền thật đúng là có vận may. Thanh ngưng lộ, nghe tên chính là tốt đông tây cáp, hì hì ngay cả cái này ta đều có thể đụng tới a, nhị ca đúng thật là không đơn giản a, hắc hắc. Nhị ca ngươi giỏi quá, ta rất sung bái ngươi. Thanh ngưng lộ, ngươi có thể đem bảo bối tặng cho ta a, nhị ca thật tốt lắm. Nga, Viễn Nhi, ngươi xác định muốn đi đối phó phong cửu yên thật sao? Người ta đã hạ chiến thư, ta có thể không để tâm sao? Nhưng là thanh ngưng lộ còn đang trong thời gian thử nghiệm. Nếu thật là có cái gì sơ sót xảy ra, làm sao bây giờ, nhị ca, vậy ta sẽ làm vật thí nghiệm tốt nhất, mà ta nghĩ ta sẽ không là một vật thí nghiệm, mà sẽ là một kiểm chứng vĩ đại của thanh ngưng lộ a. Ta kiên định nhìn đại ca nhị ca, vậy được rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, phải còn nguyên vẹn khỏe mạnh trở về. Biết không, đại ca cho phép, nhị ca cũng sẽ không thể từ chối. Chấp nhận, hì hì, ăn cơm trước đã, cơm đều lạnh, xem này chè hạt sen. Hạ Hỏa Nga, không cần phải lo lắng cho ta. Chasme, này lại có ý gì? Nhị ca nói với ta anh Văn Phi thường cảm thấy hứng thú. Tin tưởng ta, chấm, đêm khuya, ta ăn vào hai khỏa thanh ngưng lộ liền rời phủ thừa tướng mà đi đến ám tuyệt môn. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng thanh ngưng lộ là dịch thể. Nhưng không nghĩ tới kỳ thật chỉ là những viên thuốc rất nhỏ. Hết chương 24, cách chương.